Ánh Nguyệt càng nghe càng cảm thấy trái tim mình lạnh đi. Cô lại có chút nghi hoặc. Sự lụi bại của ba gia tộc này hình như không thoát khỏi liên quan đến hai chúng ta. Trần Minh Tân đột nhiên nghĩ đến một câu, rồi bột miệng nói ra: mang thai ngốc 3 năm. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Tuy có con trai rồi, nhưng cô cũng chỉ mới mang thai có 1 tháng mà thôi. Trần Minh Tân tiếp tục giải thích cho cô. Chuyện của nhà họ Tô là chính em làm, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến sự giúp đỡ của Từ Du Nhiên. Từ Lệ Hoa, truy xét đến cùng cũng là bởi vì cái chết của Từ Du Nhiên. Em còn nhớ người phụ nữ mặc đồ đen trong hôn lễ của Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi không? Anh nghi ngờ người phụ nữ mặc đồ đen đó chính là do Lâm Hạo Kiệt phái đến, khiến cho lòng thù hận của em và nhà họ Tô đẩy lên đỉnh điểm. Mục đích làm như vậy khiến cho các em đi đối phó với Tô Thị. Những chuyện tiếp theo không cần Trần Minh Tân nói thêm nữa, cô cũng có thể nghĩ đến rồi. Lúc đó, thân phận của Lâm Hạo Kiệt còn chưa bị vạch trần, anh ta đã ám thị với cô. Trần Minh Tân là con trai của kẻ thù giết ba của cô. Mục đích Lâm Hạo Kiệt ám thị điều này chính là muốn khiến cho Tô Ánh Nguyệt hận Trần Minh Tân, sau đó mượn tay của cô ở trong tối động tay động chân với LK hoặc là Trần Minh Tân. Càng nghĩ sâu hơn, Tô Ánh Nguyệt càng cảm thấy trái tim lạnh toát. Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói: thì ra bọn họ từ sớm đã như vậy, đã bắt đầu tham gia vào mấy chuyện này rồi. Cô có ấn tượng đối với người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện trong hôn lễ của Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương. Lúc đó Trần Minh Tân từng nói đó không phải là chị của Từ Du Nhiên. Khi đó Trần Minh Tân đã có nghi ngờ, chỉ là sau đó ở nhà họ Tô nhìn thấy Từ Lệ Hoa thì không có nghĩ nhiều nữa. Anh cho rằng Từ Lệ Hoa là vì quyến rũ Tô Nguyên Minh mới cố tình để cho người khác đến hôn lễ gây rối. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Có lẽ Từ Lệ Hoa để thuận lợi quyến rũ Tô Nguyên Minh chỉ là vì Lâm Hạo Kiệt ở trong chỗ tối đã giúp cô ta làm trò gì đó. Tin tức đó thì sao? Anh và chú Huỳnh là ba ruột, là ai đã nói với bên truyền thông? Đây là lần đầu tiên sau khi Huỳnh Thư Triết chết, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân lại nói về chuyện này. Đây là vấn đề mà Tô Ánh Nguyệt luôn băn khoăn. Nói đến chuyện này, Trần Minh Tân cũng không có nói chi tiết với cô, chỉ trực tiếp nói là Lâm Hạo Kiệt. Không chỉ như vậy, ngay cả cái chết nhanh chóng của Huỳnh Thư Triết ở trong tù chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến anh ta. Bọn họ chắc cảm thấy Trần Minh Tân mặc kệ thế nào cũng là con trai ruột của Huỳnh Thư Triết, thì lo lắng anh sẽ giúp đỡ tập đoàn Huỳnh Thị nên mới nhanh như vậy trừ khử Huỳnh Thư Triết. Thế nhưng bọn họ nghĩ quá nhiều rồi. Trần Minh Tân không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với Huỳnh Thị. Tô Ánh Nguyệt chỉ ngạc nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Trước đây những chuyện xảy ra xung quanh cô và Trần Minh Tân cơ bản đều không tránh khỏi mà liên quan đến Lâm Hạo Kiệt. Vẫn phải cảm ơn Tô Yến Nhi, nếu không phải cô ta phát hiện chuyện đó, bây giờ em có lẽ vẫn còn u mê ở trong đó. Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có chút xúc động. Trần Minh Tân không nói gì. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến đây thì trong lòng Trần Minh Tân muốn giết chết con của Tô Yến Nhi thì không nhịn được mà khuyên anh: con của chúng ta cũng đã trở lại rồi, Tô Yến Nhi chị ta cũng đã biết sai rồi, lần này còn giúp chúng ta chuyện lớn như vậy, chuyện trước đây bỏ qua đi có được không? Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô nhưng cũng không lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt rúc vào trong lòng anh: không nói gì thì coi như là anh đồng ý rồi đấy nhé. Nói nhiều như vậy, Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Đối với một số vấn đề, nhưng Lâm Hạo Kiệt tại sao lại phó thác Lâm Tố Nghi cho anh? Anh ta là vì kế hoạch thất bại, bị kích thích đến ngốc luôn rồi sao? Thử suy nghĩ một lát, vốn mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng cuối cùng lại bị Trần Minh Tân bắt Lâm Tố Nghi đến uy hiếp anh ta. Trần Minh Tân cười lạnh: anh ta không hề ngốc. Lâm Hạo Kiệt không chắc chắn nội bộ của Grissi đã xảy ra vấn đề gì. Nhiệm vụ lần này của anh ta cơ bản có thể nói là thất bại rồi. Lý Yên Nam từng móc nối với Lâm Hạo Kiệt là có người quan hệ, nhưng trước cái chết của Lý Yên Nam, Lâm Hạo Kiệt lại không nhận được một chút tin tức nào. Làm việc cẩn thận như Lâm Hạo Kiệt đương nhiên là sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ. Lúc này anh ta để Lâm Tố Nghi ở lại nước Z làm giao dịch với Trần Minh Tân để anh chăm sóc Lâm Tố Nghi, điều này mới là hành động khôn ngoan nhất. Tuy người của Grissi đã ra tay với Trần Minh Tân nhưng lại không có chính diện đối đầu. Trần Minh Tân giải thích một lượt những ẩn khúc ở bên trong cho Tô Ánh Nguyệt,

dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi nên tới đây tán gẫu với cô. Tô Ánh Nguyệt nói xong, bèn đỡ Lâm Tố Nghi ngồi ở trên ghế. Lâm Tố Nghi ở trong phòng bệnh VIP, rộng rãi, còn hướng sáng. Tô Ánh Nguyệt bảo mấy nhân viên chăm sóc ra ngoài hết, kéo bức màn, ánh nắng mặt trời mới nghiêng vào bên trong, cả phòng đều sáng rực cả lên. Cô và Lâm Tố Nghi ngồi song song hai bên bàn trà, cạnh cửa sổ. Phía đối diện là Trần Mộc Tây, ôm bản vẽ đang vẽ tranh. Lâm Tố Nghi nói trước, tôi rất xin lỗi vì chuyện anh trai mình đã làm. Nếu không có anh ấy, thì hai người cũng sẽ không xa Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, lập trường của mỗi người đều không giống nhau. Cô không cần phải nói những cái điều này. Cô sẽ không nhận lời xin lỗi của Lâm Tố Nghi. Trên lập trường của Lâm Hảo Kiệt, chuyện anh ta làm là không hề sai. Nhưng cô và Trần Minh Tân từng vì thế mà đau khổ bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu, bọn họ sẽ không hiểu được. Một chuyện khác nữa là, lúc đó cô nhảy xuống từ lầu 2, cũng không biết tình hình đứa nhỏ như thế nào. Có lẽ cô còn phải cảm ơn Lâm Hảo Kiệt nữa. Cho dù nói sao thì đứa nhỏ cũng đã trở lại rồi. Điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì nữa. Cũng phải, Lâm Tố Nghi thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn sang Lâm Tố Nghi. Cô ta có một đôi mắt rất trong suốt, lúc cười rộ lên cực kỳ động lòng người. Cô gái như vậy thật sự hoàn toàn không u sầu sao? Luôn lạc quan như thế sao? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Hai người cùng nhau quay đầu lại. Người đi vào là một vệ sĩ. Sau khi anh ta thấy Tô Ánh Nguyệt mới nói, bà chủ, bác sĩ Lục đến kiểm tra cho cô Lâm. Bác sĩ Lục. Vệ sĩ vừa nói xong, bóng dáng thon dài mặc áo blue trắng xuất hiện trong tầm mắt của Tô Ánh Nguyệt. Lục Thời Sơ ngạc nhiên nhìn cô. Ánh Nguyệt. Anh Thời Sơ, thật sự là anh à? Tô Ánh Nguyệt thấy Lục Thời Sơ thì không nhịn được đứng dậy. Lâm Tố Nghi thấy dáng vẻ thân thiết của hai người thì chậm rãi đứng lên hỏi. Bác sĩ Lục, hai người quen nhau sao? Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt. Chúng tôi là bạn tốt. Đây là người nằm viện, em nói lần trước ấy à? Lục Thời Sơ lại hỏi cô. Hả? Đúng ạ, anh kiểm tra cho cô ấy đi. Anh làm việc xong thì chúng ta nói chuyện sau. Tô Ánh Nguyệt nói xong, sau đó đi tới chỗ Trần Mộc Tây. Lục Thời Sơ vô thức nhìn qua chỗ Trần Mộc Tây. Nhìn thấy cái bóng dáng nho nhỏ của bé, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này Lâm Tố Nghi lại lên tiếng, cười nói. Bác sĩ Lục, anh kiểm tra cho tôi trước đi. Tí nữa tôi còn muốn tâm sự với bà Trần nữa. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy hai chữ bà Trần, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua bên này. Đúng lúc đối diện với ánh mắt còn chưa kịp rời đi của Lục Thời Sơ, cô phát hiện anh ấy đang nhìn Trần Mộc Tây. Chắc Lục Thời Sơ vẫn không biết Trần Mộc Tây nhỉ? Lát nữa giải thích với Lục Thời Sơ là được. Anh ấy là người bạn quan trọng nhất của cô, một người mà cô xem như anh trai của mình. Lục Thời Sơ kiểm tra cho Lâm Tố Nghi chỉ là kiểm tra đơn giản theo thường lệ mà thôi, cho nên chẳng mấy chốc đã xong rồi. Anh ấy vừa kết thúc chuyện bên này đã nhìn thẳng tới chỗ Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, vội vàng bế Trần Mộc Tây đi tới. Cô chỉ vào Lục Thời Sơ nói với Trần Mộc Tây. Mộc Tây, đây là chú Lục. Lục Thời Sơ hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Đây là con em. Tô Ánh Nguyệt nói xong cũng không nhịn được ngơ ngác. Đột nhiên có một đứa con trai lớn như vậy vẫn không biết giải thích từ đâu. Quả nhiên, sắc mặt của Lục Thời Sơ lập tức thay đổi. Sau đó lại nở nụ cười, nhìn Trần Mộc Tây dịu dàng lên tiếng. Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Mộc Tây nói. Chú Lục gọi con kìa. Dường như Trần Mộc Tây không thích Lục Thời Sơ lắm. Ồ, một tiếng như ông cụ non, sau đó giãy giụa xuống đất, lại đi đến một góc vẽ tranh. Lâm Tố Nghi lên tiếng đúng lúc, đánh vỡ sự xấu hổ. Bác sĩ Lục, hôm nay tôi muốn ra ngoài đi lại có được không? Lục Thời Sơ quay đầu, cười dịu dàng. Được, nhưng không thể đi xa. Đi một chút ở trong công viên bệnh viện là được, không được đi ra bên ngoài. Lục Thời Sơ là một người không nóng tính, cư xử với bệnh nhân cũng rất dịu dàng. Lâm Tố Nghi xấu hổ gật đầu, dường như là rất ngại ngùng. Hai tay cũng xoắn lại với nhau. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ nhìn ra được thứ gì đó. Thiếu nữ mơ mộng chuyện yêu đương là rất bình thường. Từ vẻ ngoài, nhân phẩm đến khí chất của Lục Thời Sơ, nếu để vào trong đám người nào đó cũng đều là hạng nhất, không kém Trần Minh Tân là bao nhiêu. Đàn ông như thế đương nhiên là được không ít phụ nữ thích. Lâm Tố Nghi có cảm tình với Lục Thời Sơ cũng là chuyện bình thường. Khi không biết sao Lục Thời Sơ trở thành bác sĩ của Lâm Tố Nghi, Lâm Tố Nghi xoắn ngón tay nói, cảm ơn bác sĩ Lục, tôi sẽ không ra khỏi bệnh viện đâu. Lục Thời Sơ cười dịu dàng với cô ấy, sau đó vẫy tay với Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, chúng ta ra ngoài đi. Tô Ánh Nguyệt biết Lục Thời Sơ muốn hỏi mình chuyện của Trần Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt trả lời, được, một tiếng rồi quay đầu, nói với Lâm Tố Nghi. Cô Lâm, tôi đi trước, hôm khác lại đến thăm cô. Lâm Tố Nghi không biết là đang nghĩ gì, có hơi mất hồn. Nghe thấy giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mới như giật mình hoàn hồn. Ừ, được. Cô chú ý sức khỏe, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt bèn dẫn Trần Mộc Tây ra ngoài. Hai người đến một quán ăn đối diện bệnh viện. Tô Ánh Nguyệt gọi phần ăn trẻ em cho Trần Mộc Tây, gọi một tách cà phê cho mình. Lục Thời Sơ đi thẳng vào vấn đề, xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt thoáng cái không biết nên nói từ đâu. Nghĩ đến Lục Thời Sơ cũng là bác sĩ, bèn hỏi anh ấy. Anh Thời Sơ, anh có biết kỹ thuật đào tạo thai nhi ngoài cơ thể mẹ không? Lục Thời Sơ nhìn thoáng qua Trần Mộc Tây. Trong phạm vi thế giới hiện tại, không hề có kỹ thuật chính thức về mặt này. Không biết nên nói với anh như thế nào nữa, nhưng Mộc Tây đã xuất hiện như thế đấy. Tô Ánh Nguyệt cũng không giấu giếm Lục Thời Sơ. Dù sao, việc đến việc đi của Trần Mộc Tây, mấy người An Hạ cũng biết. Lục Thời Sơ nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô. Sao có thể chứ? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy cũng chỉ cười cười. Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô cười xin lỗi với Lục Thời Sơ, rồi cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện là Trần Minh Tân gọi tới. Cô nhìn thoáng qua Lục Thời Sơ một cái mới nghe máy. Không đợi cô nói chuyện, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói trầm khàn của Trần Minh Tân. Sao vẫn chưa về thế? Em về ngay đây. Tô Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói. Trần Minh Tân nhạy cảm nhận ra điều gì đó hỏi. Em đang ở cùng ai? Tô Ánh Nguyệt chần chừ đang định nói thật. Trần Minh Tân lại ngắt lời cô. Anh đến đón em. Ngay sau đó lập tức cúp máy. Tô Ánh Nguyệt buông điện thoại xuống, hơi bất đắc dĩ. Giọng nói của Lục Thời Sơ vang lên. Là Trần Minh Tân à? Ừ, là anh ấy. Tô Ánh Nguyệt gật đầu. Trần Mộc Tây vẫn luôn chăm chú ăn. Nghe thấy cái tên Trần Minh Tân, lập tức ngẩng đầu lên, kêu một tiếng. Ba. Ba nói lát nữa sẽ đón chúng ta đấy. Tô Ánh Nguyệt nói. Cầm khăn tay, lau vụn đồ ăn dính ở trên khóe miệng của bé. Trần Mộc Tây ngoan ngoãn, mặc cho cô lau. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Thời Sơ. Nếu như Trần Minh Tân muốn đến đón em thì anh đi trước đây, trở về thì liên lạc sau. Lục Thời Sơ vừa nói vừa đứng dậy, ra vẻ muốn rời khỏi. Sao bác sĩ Lục lại vội vã rời đi như thế? Anh và Ánh Nguyệt cũng ít khi gặp mặt, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cùng gặp nhau ăn bữa cơm đi. Giọng nói của Trần Minh Tân từ xa đến gần. Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Trần Minh Tân đã đi đến sau lưng mình. Lúc này Trần Minh Tân cũng quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô và Trần Minh Tân chen quá chật, bèn di chuyển sang chỗ Trần Mộc Tây. Kết quả cô vừa nhúc nhích là đã thấy eo mình bị một cánh tay ôm chặt lấy. Sức của anh rất lớn, ôm chặt lấy Tô Ánh Nguyệt khiến cho cô không động đậy được. Thậm chí là Tô Ánh Nguyệt còn nghĩ có phải là thân thể của anh đã khỏi hoàn toàn rồi hay không. Thật không giống người có vấn đề về cơ thể chút nào. Lục Thời Sơ cong môi cười, ngồi xuống một lần nữa. Ngày Trần đến nhanh thật. Đúng lúc cũng ở gần đây nên tiện thể là đến luôn. Trần Minh Tân mặt không thay đổi chút nào mà đáp lại. Tay đang ôm vòng eo mảnh khảnh của Tô Ánh Nguyệt cũng lặng lẽ siết chặt lại. Trần Minh Tân luôn không hợp với Lục Thời Sơ. Hôm nay đột nhiên nói muốn ăn cơm cùng anh ấy. Lời nói ra còn có vẻ như là sẽ tốt cho Tô Ánh Nguyệt. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy Trần Minh Tân đang không vui. Tuy anh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Hơn nữa, trước đó cô cũng không nói ra địa chỉ chi tiết của mình. Sao anh lại có thể đến nhanh như vậy chứ? Lại còn tìm được vị trí của cô một cách chính xác nữa. Nhưng ở trước mặt Lục Thời Sơ, cô không tiện hỏi những chuyện này. Nhân viên phục vụ đã lấy thực đơn đi tới. Sau khi mọi người gọi món, đồ ăn được bưng lên rất nhanh. Vì lúc này chỉ mới 11 giờ, vẫn còn rất sớm. Có lẽ là vì cảm nhận của Trần Minh Tân không vui. Lúc ăn cơm, Tô Ánh Nguyệt luôn rất ân cần gắp đồ ăn cho anh, mang theo ý lấy lòng. Trần Minh Tân nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt muốn lấy lòng mình, được nước lấn tới chỉ trỏ, muốn mang thịt cá. Tô Ánh Nguyệt chỉ đành nghe theo. Lục Thời Sơ híp mắt lại, gắp cho Tô Ánh Nguyệt một miếng thịt bò xào cay. Anh nhớ em là thích ăn món này. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói chữ ơn, Trần Minh Tân ở một bên đã duỗi thẳng đũa vào bát cô, gắp lấy miếng thịt bò Lục Thời Sơ gắp cho cô, cười sâu xa. Không may rồi, tôi cũng rất thích ăn thịt bò.

như hận Tô Yến Nhi trước kia. Vì Lâm Hạo Kiệt không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với cô cả. Anh ta chỉ vì mục đích của mình mà sử dụng chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng thủ đoạn này lại là khá tàn nhẫn. Tô Ánh Nguyệt ngẫm nghĩ, vẫn hỏi ra tiếng. Lúc đó anh bảo người lấy thai nhi từ trong cơ thể tôi ra là vì cho nhóm K7 làm thí nghiệm sao? Cô không thể đợi được câu trả lời của Lâm Hạo Kiệt vì anh ta đã cúp máy rồi. Lâm Hạo Kiệt đang trốn tránh vấn đề này sao? Chứng tỏ thật ra anh ta vẫn có chút lương tâm đúng không? Đợi đã, làm thí nghiệm. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ đến trước đây tìm kiếm tin tức liên quan đến Grissi ở trên mạng đã thấy một bài viết rằng trên bài viết đó từng nói đến thí nghiệm người sống. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo lại mạch suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Lần này là Trần Minh Tân gọi đến. Cô để điện thoại lên bên tai, nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói chuyện. Em đi xuống ngay đây, anh đợi em một lát. Cô vừa đi xuống, lập tức nhìn thấy chiếc Bentley dài kia của anh. Lúc cô đến gần đã có vệ sĩ mở cửa giúp. Trần Minh Tân ngồi bên trong xe, đang quay đầu nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt vội vàng cúi đầu ngồi vào. Cô vừa vào đã ngã thẳng lên người Trần Minh Tân, hơi oán giận nói: "Hôm nay hơi bận." Trần Minh Tân giang hai tay ôm cô vào trong lòng, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Mệt không?" Tô Ánh Nguyệt vùi vào trong lòng anh, nhỏ giọng làm nũng: "Mệt chứ, mệt lắm luôn ý." Sau đó, cô lập tức cảm thấy lồng ngực của Trần Minh Tân đang run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Trần Minh Tân đang yên lặng bật cười. Cô không nhịn được trợn mắt trừng anh một cái. Trần Minh Tân không cười nữa, xoa đầu cô. Nếu quá mệt, không muốn để ý nữa, anh bảo người thu mua phong thị là được mà. Tô Ánh Nguyệt sáng mắt lên, nhanh chóng ngồi thẳng người. Anh muốn làm ăn với em hả? Trần Minh Tân liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Tô Ánh Nguyệt lại nổi hứng thú lên, kéo tay của Trần Minh Tân. Hào hứng nói, anh nói xem, anh chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền? Nếu giá cả thích hợp, em có thể suy nghĩ một chút. Trần Minh Tân vốn không quan tâm đến cô, nhưng thấy cái dáng vẻ hào hứng đó, cũng không thể mà khiến cô mất hứng thú được. Nhàn nhạt hỏi, em muốn bao nhiêu? Tô Ánh Nguyệt ngẫm nghĩ, ít nhất là cũng phải 100 tỷ. Trần Minh Tân nhíu mày, Tô Ánh Nguyệt lại bổ sung thêm một câu, em nói là đô la Mỹ đó. Trần Minh Tân nghe vậy thì híp mắt, ồ, khí thế không nhỏ nhỉ. Dừng một chút, anh đưa mắt nhìn tới chỗ lồng ngực của cô, bất ngờ duỗi tay qua. Có lẽ trái tim cũng rất lớn. À, Tô Ánh Nguyệt hốt hoảng kêu lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng ghế lái, phát hiện tài xế không quay đầu lại mới yên tâm hơn. Cô để tay của Trần Minh Tân lên miệng, cắn một cái, sau đó mới tức tối nhỏ giọng mắng, đổ háo sắc. Biết cái gì gọi là tình thú giữa vợ chồng hay không? Ánh mắt của Trần Minh Tân sâu thẳm, cánh tay siết chặt lại một cái, đã ôm bả vai cô vào trong lòng. Lần này Tô Ánh Nguyệt che miệng mình lại trước, không có phát ra âm thanh. Trần Minh Tân mang vẻ mặt đạt được mục đích, khóe mắt chứa ý cười như một đứa nhỏ đùa giỡn thành công. Tô Ánh Nguyệt buông tay cô, muốn véo anh, lại bất ngờ bị anh ôm lấy gáy cô hôn lên. Nụ hôn rất dịu dàng, cũng rất triển miên. Đợi đến khi môi anh rời đi, mặt của Tô Ánh Nguyệt đã cực kỳ đỏ, trong mắt đều bị hơi nước bao phủ. Trần Minh Tân thấy bụng dưới căng cứng, ánh mắt của anh sâu thẳm thêm mấy phần, lập tức ôm cô không nhúc nhích nữa. Không biết là vì sao, Tô Ánh Nguyệt vô thức cảm thấy tâm trạng Trần Minh Tân hơi xa xút, không nhịn được hỏi anh, sao thế? Trần Minh Tân không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ô tô dừng lại, hai người ầm ĩ suốt chặng đường, trong vô thức đã về đến nhà rồi. Hai người về đến nhà, sau khi nhìn thấy Trần Mộc Tây thì cùng nhau đi vào trong phòng làm việc. Vào phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt lập tức nói chuyện, Lâm Hạo Kiệt gọi điện thoại cho mình với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nghe xong cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lặp lại một câu, virus. Ừ, Lâm Hạo Kiệt nói như vậy đấy, thuốc vừa đáng sợ vừa kỳ lạ như thế, không phải là virus thì là gì? Trần Minh Tân chỉ gật đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì, cũng không nói gì nữa. Tô Ánh Nguyệt lập tức nghĩ đến suy đoán của mình lúc trước, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Trần Minh Tân đang suy nghĩ, nhưng cũng không chú ý đến vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt. Thấy sắc mặt của cô thay đổi thì hỏi, sao thế? Lúc trước em từng tìm thấy một bài viết về Grissi ở trên mạng, có liên quan đến thí nghiệm người sống. Lý An Nam là tên buôn người. Lúc đó khi ở trong núi, anh ta đã nói với em là cản trở anh ta làm việc. Em nghĩ có phải là anh ta bán người lừa được Grissi sử dụng làm thí nghiệm hay không? Đây là một suy đoán khiến cho người ta nổi da gà. Biến người sống trở thành chuột bạch, làm đủ các loại thí nghiệm, thử thuốc, nghiên cứu. Đây là chuyện trước đây Tô Ánh Nguyệt

phía sau có khả năng liên quan đến tên của người nghiên cứu. Mà Lâm Hạo Kiệt từng nói rằng K1LU73 là do tổ trưởng tổ nghiên cứu K7 bọn họ nghiên cứu ra. Vậy thì LU73 nhất định có liên quan đến tổ trưởng của tổ nghiên cứu. Chỉ là tin tức từ cái tên đó quá ít, cũng khó có thể điều tra ra được. Tô Ánh Nguyệt bất giác hiểu ra, Bùi Dũng Ngôn tìm anh cũng vì chuyện này sao? Trần Minh Tân chậm rãi nói tiếp, đúng, giống như với suy đoán trước kia của em, Lý Yên Nam quả thực là người liên hệ với bên tài nguyên thí nghiệm trên cơ thể sống trong GDC. Vụ án liên quan đến anh ta, lần này cũng đã gia tăng bảo mật hệ thống. Lần này cuối cùng chúng ta cũng bắt được người rồi, nhưng người đó lại đột nhiên chết nên đã khiến cho bên trên để ý đến. Vì vậy Bùi Dục Ngôn mới đến thành phố Vân Châu để mà điều tra chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 59 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.